vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã xem camera giám sát. Cô đoán xem, nhìn thấy gì? Tư Lâm còn cố tình úp úp mở mở. Kỳ Giao Quang uống một ngụm nước ấm. Thản nhiên nói, họ biến mất một cách bí ẩn. Thông minh, vừa rồi anh đã nói rồi. Kỳ Giao Quang nhìn anh ta, nghi hoặc, cho nên là anh ngồi ở vị trí phó cục trưởng là do quan hệ, đúng không? Với trí nhớ này thật sự ổn sao? Tư Lâm cười hì hì. Không quan trọng, camera giám sát cho thấy họ quả thực đã lên tàu. Nhưng mà, chuyến tàu đó không nằm trong tuyến đường của nhà ga. Nói cách khác, chuyến tàu này xuất hiện từ hư không? Tàu ma, Kỳ Giao Quang nhớn mày. Chuyện này có vẻ thú vị rồi đấy. Đúng, mà cũng không đúng. Tư Lâm làm ra vẻ bí ẩn. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin theo biển số của chiếc tàu này. Trong cơ sở dữ liệu của Cục Đường sắt Quốc gia quả thực có thông tin của chiếc tàu này. Nhưng đây đã là chuyện 30 năm trước. Lần cuối cùng chiếc tàu này lăn bánh đã gặp sự cố trật bánh xe ra khỏi đường ray. Lao thẳng xuống vực, sau đó tất nhiên là bị báo hỏng và không được đưa vào sử dụng nữa. Kỳ Giao Quang đặt ngón tay lên bàn. Vậy là có hồn phách điều khiển. Đây là muốn tìm người sống làm vật thế thân. Chính xác, Tư Lâm búng tay, suy nghĩ của chúng ta đúng là không mưu mà hợp đấy. Nhưng vì mọi người trong bộ phận của chúng tôi đều đang được cử đi xử lý việc khác rồi. Vì vậy, tôi mới đến tìm cô. Kỳ Giao Quang liếc nhìn anh ta. Nếu cô đoán không nhầm, chắc là chuyện này quá lớn. Không tìm được người đi cùng anh ta. Dù sao cả một đoàn tàu cứ như vậy rơi xuống. Chắc chắn không có hành khách nào may mắn thoát nạn. Đó là không biết nhiều ít ma quỷ. Bao nhiêu tiền, Kỳ Giao Quang cũng không vạch trần Tư Lâm. Trực tiếp hỏi giá, dù sao tiền đưa đến cửa không có lý nào lại từ chối không kiếm. Chỉ cần tiền đúng chỗ, dù có làm cô phải bán mạng, cũng không phải là không thể. Tư Lâm giơ 5 ngón tay, Kỳ Giao Quang lắc đầu. Bây giờ một buổi livestream của tôi con số còn có thể lớn hơn thế này. Đều là kiếm số tiền như nhau. Vậy thì tôi việc gì phải ra ngoài làm việc? Cứ ở nhà ngồi một chỗ tính quẻ cho người khác không phải đỡ phiền toái hơn sao? Tư Lâm vừa nghe, cắn chặt răng, lại giơ thêm một ngón tay. Đồng thời, anh ta tranh thủ nói trước khi Kỳ Giao Quang mở miệng. Đây đã là số tiền nhiều nhất tôi có thể xin được rồi. Hơn nữa còn có thể phải bù thêm. Thật sự không còn nhiều hơn nữa. Cách chương.